Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584 thái độ kỳ quái. Chúng ta có tính không trời sinh một đôi. Người kỹ thuật diễn như thế cao siêu. Như vậy có phải hay không cũng có thể đã lừa gạt ta. Làm ta không hề phát hiện. Nhan Bạch khi nói chuyện, hướng về phía Quý Bạch Mặc bên tai thổi khí. Mang theo vài phần bướng bỉnh, khóe môi nhếch lên, đen nhánh con người nhìn Quý Bạch Mặc, mang theo vài phần thấm người cảm giác, liền phảng phất là ở thử thăm dò Quý Bạch Mặc sâu cạn. Chỉ là người khác là nhìn không ra tới, chỉ cho rằng Nhan Bạch ngượng ngùng vui sướng ghé vào Quý Bạch Mặc bên tai. Nói chính mình lặng lẽ lời nói với ngươi mỗi câu nói đều là thật sự. Kỹ thuật diễn cao siêu đã lừa gạt ngươi. Cái này giả thiết không tồn tại. Ta Kim chủ đại nhân. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Một bàn tay bắt lấy Nhan Bạch bàn tay. Ấn ở chính mình ngực trái chỗ. Trái tim ở bùm bùm cường hữu lực nhảy lên. Phảng phất muốn đem chính mình hiện tại tâm tư truyền lại qua đi. Khuôn mặt phía trên cười nhạt. Doanh doanh. Giấu kín ở thấu kính dưới một đôi mắt đào hoa có vẻ phá lệ xuất sắc. Phảng phất tràn ngập nhu tình mật ý. Đối với Nhan Bạch thấp giọng nỉ non lời âu yếm, lúc này đây, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Nhan Bạch cũng không ở tiếp tục vừa mới đề tài, ngược lại là đề cập vừa mới trong yến hội sự tình. Là nàng lấy ra đồ vật làm Quý Bạch Mặc quay cuồng. Thứ này tự nhiên không phải ôn hữu thần cho nàng, mà là nàng lợi dụng hacker kỹ thuật hack vào Quý Thường Diệu tài khoản bên trong. Sở ra tay kia. Dùng ta tới cảm tạ ngươi. Ngươi xem, thế nào? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Nhướng nhướng mày, ý cười dần dần dày. Có vẻ có chút ngả ngớn. Trong mắt lại là đặc biệt nghiêm túc. Phảng phất không phải vui đùa lời nói. Làm cảm kích, đem chính mình đưa cho Nhan Bạch. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc. Nhấp môi cánh, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái. Đoan trang Quý Bạch Mặc mặt mày. Phảng phất là ở tự hỏi, đến tột cùng có đáng giá hay không? Cuối cùng, nàng liếm liếm cánh môi, mở miệng, quá lão, không có lời, ngô, nàng càng thích điểm tâm ngọt a. Quý Bạch Mặc đại khái không thể tưởng được, chính mình có một ngày ở người khác trong mắt liền một khối điểm tâm ngọt đều so bất quá. Càng muốn không đến, lão cái này tự, mỗi lần đều chát tâm, nơi xa. Mọi người nhìn ở đèn tụ quang hạ hai người bộ dáng thoạt nhìn là như thế đang đối. Thoạt nhìn không có gì kỳ quái địa phương. Cũng hoàn toàn không biết bọn họ đến tột cùng ở nói chuyện với nhau cái gì. Bốn phía nguyên bản chỉ là vì tìm kiếm báo chí đưa tin phóng viên cùng người quay phim nhóm đều đem. Màn ảnh nhắm ngay bên này. Ấn xuống màn chập, rốt cuộc đối với Mỹ. Trên thế giới mỗi người sở làm đều là giống nhau. Đó chính là muốn lưu lại Mỹ, một bên Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần cũng nhảy rất là ăn ý. Diệp Minh sẽ không khiêu vũ, Ôn Hữu Thần đó là kiên nhẫn giáo đến Diệp Minh, một bước lại một bước, cũng không có bày ra ra chút nào không kiên nhẫn. Diệp Minh còn lại là không có gì phản ứng, chỉ là rũ con ngươi, nhìn chính mình dưới lòng bàn chân, cùng với trước mặt nam nhân, trong mắt cảm xúc đen tối khó hiểu. Ôn Hữu Thần tươi cười còn có tính cách quá mức ánh mặt trời lóa mắt. Nàng muốn tránh đi, bởi vì trên người nàng dính đầy dơ bẩn, chỉ cảm thấy nóng bỏng, nhưng cố tình lại tưởng tới gần. Bởi vì nàng cũng từng như vậy ánh mặt trời quá quý như ngọc cũng nghe từ Quý Bạch Mặc nói. Cùng Mộc Vân Nhân hai người cùng nhau, hắn ánh mắt trước sau gắt gao khóa ở Nhan Bạch trên người. Mộc Vân Nhân còn lại là sắc mặt ửng đỏ. Thật cẩn thận nhìn Quý Như Ngọc, vuốt ve chính mình trên cổ đeo vòng cổ. Đó là Quý Như Ngọc đưa. Nàng coi như chân bảo, đứng bên ngoài vây Nhan Thế Lương nhìn đèn tụ quang hạ Nhan Bạch cùng Quý. Bạch Mặc, nhăn chặt mày, thậm chí đều không có chú ý tới Nhan Phụ đi tới chính mình bên người. Nhan Phụ nhìn Nhan Thế Lương. Cái dạng này, chau mày, hắn cảm thấy nhi tử đối Nhan Bạch thái độ có chút kỳ quái. Thế Lương. Ngoặc kép, hết chương.